Quật khởi thời đại mới. Chương 60, C60, động vật biến dị tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên cảnh 1, Chu Hạo cũng nhìn theo. Dưới sự liên thủ của họ, con cá khổng lồ đã bị Vương Nguyên giết chết một cách dễ dàng. Hả? Đây là cái gì? Vương Nguyên giết chết con cá khổng lồ, chuẩn bị rút lui. Nhưng khi con cá khổng lồ đang vùng vẫy liền phát hiện ra dấu vết dị thường. Ông ta trực tiếp bay tới khu vực đó. Sau đó vung chiến đao. Chỗ đất liền nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Huấn luyện viên đang làm gì vậy? Nhiều nguyên khí giả nhìn Vương Nguyên với ánh mắt nghi ngờ. Sau một vài nhát đao, mặt đất ở khu vực đó đã được dọn sạch. Sau đó một quả màu trắng giống như củ tư xuất hiện. Quả bạch nguyên. Trên khuôn mặt hờ hững của Vương Nguyên lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Là quả bạch nguyên. Vương Nguyên, vận may của ông thật tốt. Trong mắt Ngô Lâm có chút ghen tị. Ông ta nhanh chóng đi đến bên cạnh bể bơi. Nhìn vào tốc độ này, ít nhất sức mạnh của nó cũng vượt qua cường giả nhất nguyên cảnh. Quả bạch nguyên, đó là cái gì? Trong lòng của Chu Hảo dao động. Đấy không phải là thảo dược hay linh quả quý giá được hiển thị trên điện thoại di động của nguyên khí xã. Nhưng nhìn dáng vẻ của Vương Nguyên và Ngô Lâm thì linh quả này hẳn có tác dụng rất lớn. Chắc chắn tác dụng của nó có thể ngoài sức tưởng tượng của Chu Hạo. Cho dù là hắn có sở hữu bí tịch, đan dược hay linh quả, v.v. hiển thị trên điện thoại di động của nguyên khí xã, chúng đều là cơ bản nhất, còn có những thứ quý giá hơn nữa. Nhưng không được trưng bày, bởi vì không biết đến khi nào họ tìm thấy. Vương Nguyên đưa tay phải cầm lấy quả bạch nguyên. Dầm, khi quả bạch nguyên biến mất, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang lên. Sau đó phế tích ở đây bắt đầu rung lắc. Có chuyện gì vậy? Ở đây vẫn còn hung thú biến dị. Nét mặt của nhiều nguyên khí giả thay đổi ngay lập tức. Tiếng gầm này khiến họ cảm nhận được tim đập nhanh. Giác. Mặt đất rung chuyển một hồi, sau đó mặt đất nứt ra, một con cự thú với bộ áo giáp dày màu đen nhanh chóng chui ra. Con cự thú này dài 30 mét, có đuôi rất to, nó gần giống con rùa, nhưng toàn bộ phần giáp và thân nó đều đen. Trên người nó toát lên khí thế khiếp sợ, động vật biến dị tam nguyên cảnh, ở đây làm sao có thể tiến hóa nhanh như vậy? Ánh mắt Vương Nguyên có chút không tin. Chẳng lẽ là do quả bạch nguyên sao? Ngoài quả bạch nguyên này, trước đó còn có mấy quả nữa đã bị con rùa biến dị này hấp thụ sao? Trong đầu Vương Nguyên đang suy nghĩ, ông ta nhìn quả bạch nguyên trong tay và cảm nhận một chút. Quả nhiên nó chưa chín. Con rùa khống phô này có lẽ muốn đợi nó chín. Trong đầu Vương Nguyên nảy ra phán đoán, quả bạch nguyên có hiệu quả hấp thụ lớn nhất khi nó chín. Nếu nó chưa chín thì tác dụng tự nhiên của nó giảm đi rất nhiều. Mọi người, mau ra khỏi đây. Vương Nguyên nhìn đám người Chu Hạo, rồi ánh mắt lại nhìn về phía Ngô Lâm và nói. Ngô Lâm, xin ông hãy giúp những nguyên khí giả này tránh xa. Chú ý đến an toàn của bọn họ. Nói xong, Vương Nguyên xoay người phóng thẳng về phía con rùa khổng lồ. Động vật biến dị tam nguyên cảnh chắc chắn không phải thứ mà đám người Chu Hạo có thể chống lại được. Một khi chạm vào đòn tấn công của nó, có thể sẽ chết. Trong nháy mắt, con rùa khổng lồ và Vương Nguyên đang chiến đấu. Ái chà, Vương Nguyên vung một đao chém xuống người con rùa khổng lồ. Sau đó nó không chịu nổi mà lùi về phía sau. Giác, âm thanh của tiếng va chạm và tiếng đố vỡ truyền đến. Nhiều ngôi nhà bị đố nát vì không thể chịu nổi sức ép của con rùa khổng lồ. Nó liên tục bị phá hủy. Những tàn tích đã thay đổi hoàn toàn. Dầm, con rùa khổng lồ tức giận gầm lên. Cái đuôi cứng cáp trực tiếp quét về phía Vương Nguyên. Nhưng Vương Nguyên tránh được. Toàn bộ mặt đất đều bị đuôi của nó quét sạch. Có thể thấy sức mạnh của nó rất ghê gớm. Huấn luyện viên Vương Nguyên đã chiếm giữa thượng phong. Con rùa khổng lồ này không là đối thủ, cũng ở trong tam nguyên cảnh. Sức mạnh của huấn luyện viên Vương Nguyên có thể đè bẹp con rùa khổng lồ này. Rất nhiều nguyên khí giả đang xem chiến đấu. Ở phía xa, tấn công kinh khủng, mỗi lần va chạm, trên mặt đất rung lắc. những mảnh vỡ xung quanh phế tích không ngừng bắn ra khắp nơi. Cảnh chiến đấu này trước đấy chỉ được xem trên TV. Sức mạnh của huấn luyện viên Vương Nguyên là đỉnh phong ở Tam Nguyên Cảnh. Ông ta chỉ còn cách Địa Nguyên Cảnh một bước, mà sức mạnh của con rùa khổng lồ này vẫn cách Tam Nguyên Cảnh một khoảng. Cho nên nó không phải đối thủ của Vương Nguyên. Ngô Lâm nhìn họ chiến đấu đằng xa nói với những nguyên khí giả này. Chỉ cần sức mạnh đạt đến Tam Nguyên Cảnh, sức công phá của nó là rất lớn. Nó hoàn toàn là một quả đạn thần công hình nhân. Nhiều nguyên khí giả quan sát, trong mắt họ lóe nên chút khao khát. Ai mà không muốn mình trở nên mạnh hơn? Thực ra trong lòng ai cũng có ước mơ về võ hiệp và siêu nhân. Giờ giấc mơ này đã chỉ cho họ những nấc thang, chỉ cần bước từng bước sẽ khôn cưu còn xa tầm táp ho. Cách chương.